Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1060, có gan ngươi đi lên a. Canh 2, nghe được Viên Thiên Vũ lời nói, ở đây tất cả mọi người là tâm thần run lên, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Kinh thiên động địa như vậy, kịch liệt bạo tạc, đều không có đối Viên Thiên Vũ sinh ra một tia ảnh hưởng. Giữa không trung vô tận cho bụi chậm rãi phiêu tán thời khắc, Viên Thiên Vũ tay áo liệt liệt, thân ảnh không tại còng xuống phía dưới, râu tóc đón gió tung bay, phảng phất giống như chiến thần bình thường, đứng tại giữa không trung. Sau một hồi lâu, mọi người mới tại một mảnh hỗn độn bên trong tìm được Dương Chân thân ảnh. Lúc này Dương Chân có chút chật vật, tóc đều tản ra, trên người quần áo cũng phân thành mảnh vỡ, khí tức bốc lên phía dưới, sắc mặt có chút tái nhợt, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, nhìn xem Viên Thiên Vũ, khóe miệng liệt ra một cái nghiền ngẫm đường cong, nói ra, phải không, lão đầu nhi, ngươi xem một chút sau lưng của ngươi lại nói. Nghe nói như thế, vô số người đưa ánh mắt về phía Viên Thiên Vũ sau lưng trong huyết hải, biển máu hay là cái kia biển máu, thậm chí càng thêm sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà nhường đám người kinh nghi bất định là, trong huyết hải cái kia tôn cự Phật biến mất không thấy. Viên Thiên Vũ một mặt đờ đẫn nhìn xem rỗng tuếch biển máu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, ho khan vài tiếng, mới khoát tay chậm rãi nói ra, ngươi cũng quá gấp gáp rồi, vừa rồi bản tao thánh nói rồi, chẳng qua là kiếm thứ nhất mà thôi, lớn như vậy số tuổi, còn như vậy táo bạo sao? Nghe nói như thế, Viên Thiên Vũ sắc mặt triệt để trở nên khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trong lúc huy động, lại là một tôn cự Phật xuất hiện trong biển máu. Đột nhiên xuất hiện cự Phật mặc dù dọa tất cả mọi người nhảy một cái, có thể đám người thấy rõ, tôn này cự Phật, vô luận là thể tích hay là khí thế bên trên, đều muốn so vừa rồi cái kia một tôn kém nhiều lắm. Viên Thiên Vũ thụ thương, tất cả mọi người trong lòng đều lộp bộp một tiếng. Như vậy tình huống dưới, Viên Thiên Vũ cho dù là không có thụ thương, cũng là bị tiêu hao lợi hại. Dương Chân đâu? Đám người vội vàng đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Viên Thiên Vũ cười ha ha, nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, lão phu thừa nhận, ngươi vừa rồi cái kia kiếm thứ nhất có chút ý tứ. Thế nhưng là như thế một kiếm, ngươi còn có thể phát ra bao nhiêu lần? Nói đến đây, Viên Thiên Vũ trên mặt lóe ra âm lãnh thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, lần này, lão phu để cho ngươi liền cơ hội thi triển đều không có. Gầm lên giận dữ phía dưới, cự Phật hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Hai con to lớn vô cùng bàn tay xuất hiện tại giữa không trung, điên cuồng hướng về Dương Chân đánh tới. Cái này nếu như vỗ bền chắc, Dương Chân chính là có chín đầu mệnh cũng không đủ không có. Ầm ầm, từng tiếng phảng phất giống như thiên địa rung chuyển bình thường thanh âm từ dưới bầu trời mà đến. Kinh khủng thiên tượng bộc phát thời khắc, như là cự Phật tức giận. Cong, một tiếng hồng trung truyền đến, thiên địa nghiêm nghị, một cỗ thiên uy từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại cự Phật phía trên, hiển lộ rõ ràng thiên uy. Mặc dù đám người biết rõ cái này chỉ sợ là luân hồi chuông mang tới thiên tượng biến hóa, có thể nhưng vẫn bị trang nghiêm túc mục bên trong mang theo tà mị cự Phật giật nảy mình. Viên Thiên Vũ cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra, tiểu tử, rất hiển nhiên, liền trời xanh đều không giúp ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. thiên tượng mặc dù là luân hồi chuông mang tới, thế nhưng là rất hiển nhiên, uy thế cỡ này, Viên Thiên Vũ có thể lợi dụng, liền thiên địa đều không thể gặp Dương Chân cuồng vọng như vậy sao? Một đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, vô ý thức cách xa Ngộ Đình Sơn, thần sắc hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời một màn. Trảm đạo thánh quang bên trong Dương Chân thấy cảnh này sau đó, con mắt triệt để to tiếng, con mắt to tiếng, vô số người ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt, tiện mèo đồng dạng một mặt ngốc trệ, nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên uy hạo đãng, tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử này thật đúng là rất được thiên quyến a, muốn cái gì tới cái đó. Không có ý tứ a. Nhìn thấy Viên Thiên Vũ trên mặt phấn khởi biểu lộ, Dương Chân bỗng nhiên đưa tay gãi đầu một cái, nói ra, cái này đợt báp, tựa như là cho bạt tao thánh thêm. Nói, Dương Chân vẫy tay, đem vỉ nướng chiêu đi qua, ngón tay tại vỉ nướng bên trên liên tục điểm mấy cái. Viên Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, hắn đã rất chắc chắn, lần này thiên uy bộc phát, tuyệt đối có thể làm cho cự Phật uy lực lên cao một mảng lớn. Nhưng mà sau một khắc, Viên Thiên Vũ kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân, trong tay vỉ nướng, Dương Chân không biết tại vỉ nướng bên trên giở trò gì. Cái kia nhìn qua bình thường vỉ nướng, vậy mà đột nhiên phát ra một tiếng phảng phất giống như long ngâm bình thường gào thét. Toàn bộ vỉ nướng bên trên bắt đầu tản mát ra từng đợt kim quang. Bực này kim quang thật giống như thánh quang một dạng. Không, cần phải so phổ thông thánh bảo bên trên phát ra thánh quang khủng bố hơn nhiều. Ngay tại Viên Thiên Vũ thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đối với hắn nháy nháy mắt, nói ra, xong rồi, ông, trên trời cao, một tiếng thiên âm ù ù mà đến, lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, hạ xuống một đạo màu tím lôi đình, trùng điệp rơi vào vỉ nướng bên trên, cái kia vỉ nướng lập tức phát ra một tiếng phảng phất giống như cửu u luyện ngục đồng dạng gào thét, tẩy thô tồn tinh, kim quang trận trận. Giữa không trung vô tận trảm đạo thánh quang, đột nhiên giống như là bị hơi thở gì dẫn động, hướng về vỉ nướng mà tới. Không, không có khả năng, ngươi đến cùng làm cái gì? Viên Thiên Vũ trên mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân, hai mắt đỏ như máu, gào thét liên tục, cử Phật gầm thét, huyết thủ cuồng bạo, như là một con cuồng vượn. Hướng về Dương Chân điên cuồng vọt tới, Dương Chân giống như là không nhìn thấy bình thường. Đối với Viên Thiên Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có làm cái gì, chính là muốn nhận một điểm trảm đạo thánh quang giữ lại về sau dùng. Thu một điểm trảm đạo thánh quang giữ lại về sau dùng. Nghe một chút, đây là người lời nói ra, làm ra sự tình sao? Người khác phải muốn tại trảm đạo thánh quang bên dưới đứng một lúc cũng còn nhất định phải đem hết toàn lực, Dương Chân vậy mà muốn thu lấy một điểm trảm đạo thánh quang lưu làm về sau dùng. Đây quả thực cũng không phải là người có thể làm ra sự tình. Mắt thấy cơ hồ toàn bộ trảm đạo thánh quang tất cả đều hướng về Dương Chân vỉ nướng mà đến. Tất cả mọi người không còn tính tình. Thế nhưng là lại có một loại phải muốn xông lên đem Dương Chân bóp chết xúc động. Nhiều như vậy trảm đạo thánh quang a, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá thu cũng liền thu. Thế nhưng là mẹ nó ngươi liền không thể dùng cái đồ vật ra hồn đến thu lấy trảm đạo thánh quang sao? Một cái vỉ nướng, nhìn qua muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu nhìn xem. Bị ngươi luyện chế thành thánh bảo liền không nói rồi. Bây giờ càng là thu lấy nhiều như vậy trảm đạo thánh quang. Sau này đánh nhau thời điểm, chẳng lẽ người muốn khiêng lấy vỉ nướng vừa nướng thịt một bên nện người sao? Chưa thấy qua như thế hoang đường sự tình, nghe đều chưa nghe nói qua. Oanh, lão yêu quái, ăn ta lão Dương một cái vỉ nướng. Dương Chân nhìn qua hưng phấn dị thường, khiêng lấy vỉ nướng liền hướng về phía Viên Thiên Vũ phóng đi. Trên đường đi vẩy ra liên tiếp than lửa đến, mang theo hỏa hoa thiểm điện, quả thực đem Viên Thiên Vũ giật nảy mình. Viên Thiên Vũ trên mặt lóe ra hoang đường cùng thần sắc tham lam. Lại muốn chạy, lại muốn đem Dương Chân trong tay vỉ nướng đoạt tới. Trong lúc nhất thời có chút do dự, cái này một do dự, suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Dương Chân đem trong tay vỉ nướng nện ở huyết thủ bên trên. Lập tức kim quang đại thịnh, cơ hồ lấy dễ như trở bàn tay bình thường tư thái, đem chọn cái huyết thủ đều oanh không còn. Viên Thiên Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này mới nhớ tới muốn chạy, chỗ nào còn chạy, bị Dương Chân ầm một tiếng nện ở sau gáy bên trên. Ôi một tiếng từ giữa không trung ngã xuống, đồ hỗn trướng, có bản lĩnh ngươi hạ xuống. Dương Chân ai ôi một tiếng, không nghĩ tới thánh cảnh cường giả vậy mà cũng sẽ mắng đường cái. Lập tức tới hào hứng, đem vỉ nướng hướng trên mặt đất một trận, chửi lên, có gan ngươi đi lên a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.